Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 25, đuổi giết cùng bị đuổi giết. Chân khí trong cơ thể mãnh liệt cuồng bạo vận chuyển, toàn lực mà phát. Bạch Mi nhanh như là một tiếng sấm, một đầu đâm vào quan đạo cạnh giã trong rừng. Bạch Mi thân hình nhanh chóng toán loạn, giống như là bén nhạy con báo nhanh chóng đi trước. Tên mặt thẹo nam cười lạnh một tiếng, vài đạo thân ảnh màu đen không ngừng theo sát đi theo Bạch Mi vào rừng hoang tử. Cảm thụ này sau lưng không ngừng ép tới gần khí tức. Bạch Mi cấp tiến cuồng bạo khí thế nhất thời vừa thu lại. Kinh lôi kiếm pháp chuyển thành tàng ảnh kiếm pháp, thân hình dãy dụa hoạt lưu giống như là cái trong bóng tối con rắn nhỏ. Bạch Mi khí tức thu liễm, giống như là dung nhập vào bóng đêm trong bóng tối. Bạch Mi khí tức đột nhiên thu liễm, để cho tên mặt thẹo đoàn người thân hình nhất thời hơi chậm lại. Tam nhĩ, đem hắn tìm ra, lạnh giọng phân phó phía sau thân hình nhỏ thấp nam tử. Tam nhĩ nghe lệnh gật đầu một cái, chóp mũi nhanh chóng co rúm, sau đó chợt một mực cách đó không xa một cây đại thụ. Sẽ ở đó, tên mặt thẹo một trưởng đánh ra, bắn nhanh tung tóe hỏa xà điên cuồng quấn quanh hướng Bạch Mi ẩn thân phía sau cây. Trùng thiên ánh lửa trong nháy mắt chiếu sáng nửa chân trời. Rên lên một tiếng, Bạch Mi che vai phải tấn nhanh rời đi tại chỗ. Nanh cười một tiếng, tên mặt thẹo lớn tiếng quát lên. Trốn đi, mặc dù trốn đi, ta sẽ tìm ra ngươi. Sau đó từng điểm đốt thành than. Rời đi ẩn núp địa điểm, Bạch Mi hơi lộ ra nửa cái đầu nhìn về phía kia tên gọi Tam Nhĩ nam tử. Hắn phải chết, trong ánh mắt sát cơ dũng động, Bạch Mi nhanh chóng biến đổi tiềm tàng địa điểm, thỉnh thoảng nổ lên ánh lửa, xua đuổi Bạch Mi không ngừng thoát đi, mặt lộ một tia điên cuồng, tên mặt thẹo hai tay chợt giơ lên. Một đoàn to bằng vại nước ngọn lửa nặng nề đánh vào trên một cây đại thụ. Kêu thảm một tiếng, Bạch Mi về phía trước một xô ngã xuống đất, sung sướng thần sắc dạo dực ở trên mặt. Tên mặt thẹo đoàn người chậm rãi đi vào tê liệt ngã xuống đất Bạch Mi. Một quả cầu lửa nổ ở Bạch Mi trên lưng. Bạch Mi lại một chút phản ứng cũng không có. Tên mặt thẹo gật đầu một cái. Cả đám tiếp tục đến gần hướng Bạch Mi, chuẩn bị từ hắn thân thủ lục soát lôi tử thạch mang đi đồ vật. Đi tới Bạch Mi bên cạnh, tên mặt thẹo đưa ra thủ vừa tới một nửa, đột nhiên cảm thấy một trận thấu xương rùng mình. Sáng ngời kiếm quang đột nhiên nổ tung, một chút hàn mang nhanh chóng ở tên mặt thẹo trong tầm nhìn nổ tung. Buồn cười, nộ quát một tiếng. Tên mặt thẹo hai mắt có chút tránh cái này chói mắt kiếm quang. Một hai bàn tay đỏ bừng như sát, hung hăng chụp vào Bạch Mi đâm tới hàn mang. Khẽ di một tiếng, hai tay bắt không tên mặt thẹo chính nghi ngờ lúc. Bên người lại đột nhiên truyền tới rên lên một tiếng. Nghe thanh âm kia, là Tam Nhĩ, không được, nói thầm một tiếng không tốt. Tên mặt thẹo giơ quyền nặng nề hướng dưới đất đập một cái. Ầm ầm hướng bốn phương tám hướng nổ tung ngọn lửa. Một chút đem Bạch Mi thật cao vén bay ra ngoài. Che ngực há mồm phun ra một cái máu bầm. Được không nhẹ thương Bạch Mi lại lộ ra một tia âm mưu được như ý nụ cười. Đầy mắt không thể nào. Tam Nhĩ che cổ họng nặng nề ngã về phía sau. Giờ phút này trong lòng của hắn ý nghĩ duy nhất chính là người này kiếm thế nào lại nhanh như vậy? Rút kiếm thuật, đây là Bạch Mi thời gian học tập dài nhất một môn kiếm pháp. Vốn là tửu kiếm ông là không tính giáo Bạch Mi cửa này kiếm pháp. Mặc dù rút kiếm thuật ra chiêu tốc độ cực nhanh, nhưng là lại yêu cầu trước thời hạn xúc thế tụ lực. Trong thực chiến kia sẽ có người cho ngươi thời gian này. Nhưng là giờ phút này, Bạch Mi trước thời hạn giả bộ bị đánh ngã, bắt đầu ngưng tụ rút kiếm thuật khí thế, chờ đến tên mặt thẹo đến gần sau, đột nhiên bùng nổ, nhưng mục tiêu cũng không phải tên mặt thẹo, mà là một mực có thể chính xác tìm tới Bạch Mi vị trí Tam Nhĩ. Tam Nhĩ vừa chết, Bạch Mi chậm rãi từ dưới đất bò dậy, ánh mắt lạnh giá nhìn tên mặt thẹo đoàn người. Hắn là người thứ nhất, sau khi chính là các ngươi. Ngọn lửa nổ ở trên đất trống. Không có Tam Nhĩ, Bạch Mi như quỷ mị tốc độ, nhất thời trở thành tên mặt thẹo đoàn người tối vấn đề khó khăn không nhỏ. Người này phải chết, cho dù không có Lôi Tử Thạch sự tình, hắn cũng phải chết. Luyện khí ba tầng liền nắm giữ nhiều như vậy chân ý kiếm pháp. Người này chưa trừ diệt, ngày sau tất thành họa lớn. Trong thanh âm lộ ra nồng nặc hỏa khí, tên mặt thẹo nhìn bốn phía đêm tối, ánh mắt lóe lên không biết đang suy nghĩ gì. Đội trưởng, chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Không cách nào ức chế Bạch Mi tốc độ. Vậy bọn họ này một nhóm người cũng không có biện pháp chính xác tìm tới Bạch Mi vị trí. Một khi Bạch Mi cố ý chạy trốn, bọn họ lại muốn tìm thì hắn không phải là dễ dàng như vậy chuyện. Ánh mắt hung ác tảo nhìn bốn phía, tên mặt thẹo trầm giọng nói, chia nhau tìm, người nhất định phải tìm ra hắn cho ta. Phải, còn sót lại mấy người gật đầu đáp, nhanh chóng phân tán hướng mỗi cái phương hướng lục soát đi. Thật cao treo ở một cái trên cây to, Bạch Mi hết sức giúp lại một mảnh nồng đậm trong bóng tối. Ăn tên mặt thẹo hai thức ngọn lửa, Bạch Mi trước ngực cùng phía sau giờ phút này cũng nóng bỏng giống như là muốn bể nát. Những người này đều phải chết. Mãnh liệt chỗ đau điên cuồng đâm đau Bạch Mi thần kinh. Ôn hòa lương thiện nhân một khi lâm vào đang tức giận, hắn thật sự biểu hiện cuồng loạn, muốn so với người bình thường càng đáng sợ hơn. Chậm rãi vận chuyển chân khí trong cơ thể, thanh liên chân khí chảy qua nơi vết thương lúc một trận mát lạnh để cho Bạch Mi nhíu mày. Thoáng thả lỏng một ít, tàng ảnh kiếm pháp là một môn kỳ lạ ám sát kiếm pháp. Trạng thái mạnh nhất chính là đem chính mình khí tức dung nhập vào trong bóng ma, làm cho không người nào có thể phát hiện. Mượn mỏng manh ánh trăng, Bạch Mi yên lặng nhìn chăm chú dưới tàng cây đồ vật. Phương xa một vệt bóng đen dần dần đến gần. Ánh mắt cô ả Bạch Mi phong tỏa, thân thể lui về phía sau có chút co rụt lại, cả người nhất thời toàn bộ không có vào trong bóng tối. Vẻ mặt dễ dàng lưu hạ đối với cái này một lần đuổi giết nhiệm vụ, vẫn luôn không là phi thường để ý, giống như hắn loại này bị buộc gia nhập âm thổ nhân. Vốn là đối với cái tổ chức này không có gì trung thành, hết thảy đều là vạn bất đắc dĩ. Hơn nữa đối với tính cách nóng nảy tên mặt thẹo, Lưu Hạ cũng là tâm tồn ngăn cách. Giờ phút này lục soát Bạch Mi càng là tiêu cực lãn công. Có thể hù dọa là hù dọa, từ trong bóng tối lộ ra một đôi hàn quang tràn ra đôi mắt. Bạch Mi nhìn chằm chằm dưới tàng cây người đàn ông này, thân thể chậm rãi từ trong bóng tối nổi lên, từng điểm đến gần. Đinh, Minh Ngoan kiếm mũi kiếm hung hăng đâm vào một thanh loan đao trên lưỡi đao, ngăn trở Bạch Mi đột nhiên tập kích. Lưu Hạ một cái xoay mình kéo ra cùng Bạch Mi khoảng cách. Hắc hắc, theo sau ra ra chơi đùa đánh lén, ngươi còn non điểm. Hắc cười một tiếng, Lưu Hạ vang vang rút ra hai cây cánh tay dài loan đao. Dưới chân đi lên hình thù kỳ lạ nhịp bước, lưỡi đao hiển hách hướng Bạch Mi công tới. Lưu Hạ đao pháp rất nhanh, trong lúc nhất thời lại cùng Bạch Mi đánh bất phân cao thấp. Đao quang kiếm ảnh lẫn nhau giao kích, đinh đương tiếng va chạm giống như là thanh thúy nhạc khúc ở yên tĩnh trong rừng rậm tấu vang. Thật là nhanh kiếm, có thể đánh lén giết chết Tam Nhĩ, quả nhiên có chút bản lãnh. Lời tuy nói như vậy, nhưng Lưu Hạ trong lòng đối với Bạch Mi đánh giá lại cao hơn. Lưu Hạ bản thân liền là học được một tay truy phong khoái đao, giờ phút này càng là song đao nơi tay, nhưng ngay cả như vậy đối mặt một người đan kiếm Bạch Mi cũng chỉ có thể làm được cân sức ngang tài, một chút ưu thế cũng không chiếm được. ánh mắt bình tĩnh nhìn Lưu Hạc. Bạch Mi đột nhiên cười một tiếng. Ngươi đau, quá chậm. Cái gì? Sắc mặt tức giận chợt lóe. Lưu Hạc đang muốn mở miệng phản bác Bạch Mi cuồng vọng. Nhưng này lúc Bạch Mi trong tay lại đột nhiên nổ tung một trận hàn quang. Minh Ngoan bất linh, Minh Ngoan kiếm công kích cùng địch nhân. Mỗi lần công kích gia tăng 5% tốc độ đánh. Minh Ngoan kiếm đặc thù thêm được. Để cho Bạch Mi đang công kích cùng địch nhân. Tốc độ đánh càng ngày sẽ càng nhanh. Cùng Lưu Hạ trong lúc giao thủ. Bạch Mi một mực áp chế tốc độ công kích. Duy điều cùng với xê xích không nhiều tốc độ. Là chính là chỗ này một khác. Xuất kỳ bất ý. Đánh lúc bất ngờ. Như mưa cuồng giống như sao băng kiếm quang giống như là một cái mõm thú hung tợn nuốt mất hai tay. Lưu Hạ, kinh hãi sau khi Lưu Hạ chỉ cảm thấy hai tay đau xót. Chính mình một đôi song đao liền bị Bạch Mi Minh Ngoan kiếm xoắn thành vụn sắt. Mà Lưu Hạ một đôi tay càng là phủ đầy tất cả lớn nhỏ vết thương. Máu chảy ồ ạt, kiếm chỉ Lưu Hạ cổ họng. Bạch Mi lạnh giọng nói. Đem mấy người khác tu vi và giỏi nói ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thấu xương mùi kiếm nhắm ngay cổ họng, để cho Lưu Hạ nuốt nước miếng đều cảm thấy một trận chật vật. Được, tốt ta nói. Một lát sau, Lưu Hạ đem bao gồm tên mặt thẹo ở bên trong tất cả mọi người lai lịch toàn bộ thoái thác. Đầu đầy mồ hôi, Lưu Hạ quỳ sụp xuống đất, ngẩng đầu nhìn Bạch Mi. Ta có thể đi thôi. Ánh mắt chậm rãi tảo động đến. Bạch Mi đột nhiên một kiếm đâm về phía Lưu Hạc. Ngươi dám gạt ta. Phốc suy. Một kiếm đâm thủng Lưu Hạc tim. Bạch Mi rút kiếm mà ra. Ấm áp huyết dịch nhất thời phun ra đến Bạch Mi trên y phục. Trợn to cặp mắt. Lưu Hạc chặt che ngực. Ta không có. Đã quay lưng lại tới Bạch Mi. Lãnh đạm nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lưu Hạc. Ai biết được, ngươi, tức giận chỉ hướng Bạch Mi. Mãnh liệt cảm giác suy yếu tuôn hướng Lưu Hạc toàn thân. Ngửa mặt ngã xuống đất, Lưu Hạc phun ra một búng máu. Không có tiếng hơi thở. Nhìn Lưu Hạc dần dần lạnh như băng thi thể. Bạch Mi tâm lý chán ghét cùng sung sướng cảm giác đồng loạt dâng lên. Nhìn mình thủ. Bạch Mi đột nhiên cười một tiếng. Lúc nào, ngay cả ta cũng biến thành có thể mặt không đổi sắc giết người. Bạch, giải quyết hết Lưu Hạ. Bạch Mi cũng không thỏa mãn. Hắn phải làm là đem đuổi giết hắn mấy người này toàn bộ giết chết. Mặc dù từ Lưu Hạ miệng ở bên trong lấy được tình báo không nhất định chính xác. Nhưng là từ Lưu Hạ trước khi chết phản ứng. Cũng có thể nhìn ra hắn nói cho dù không phải là toàn bộ. Cũng ít nhất có vài phần lời thật. Đuổi giết Bạch Mi trong mấy người. Trừ đi đã bị Bạch Mi giết chết Diêu Phong. Tam Nhĩ cùng Lưu Hạ. Còn lại 4 người. Tên mặt thẹo tu vi cao nhất. Luyện khí trung kỳ đỉnh phong. Luyện khí tầng 6 tu vi. Tu là hỏa nham công. Uy lực cực lớn. Còn có một tên người kêu Cố Chí Hành, luyện khí 4 tầng tu vi, làm người tương đối là ít nổi danh, lưu lại chưa từng thấy qua hắn xuất thủ, cũng không biết hắn tu là công pháp gì, mà còn sót lại 2 gã luyện khí 3 tầng, là một đôi huynh muội, Hoa Triệt, Hoa Cầm, 2 người hợp tu một bộ kiếm pháp, liên kích thậm chí có thể đánh bại luyện khí 4 tầng tu sĩ. Liên kích kiếm pháp ấy ư? Vậy thì từ các ngươi bắt đầu. Thân hình thoát một cái, Bạch Mi trong nháy mắt biến mất ở tại trong rừng. Đuổi giết cùng bị đuổi giết, từ giờ khắc này điên đảo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.